12 La Mã. Phẩm Hy Cầu. Hy Cầu. 1. Tỷ kheo có tính tâm. Này các tỷ kheo, nếu hy cầu một cách chân chánh, sẽ hy cầu như sau: mong rằng ta sẽ như Sariputta và Moggallana. Đây là cán cân. Này các tỷ kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử tỷ kheo của ta, tức là Sariputta và Moggallana. 2. Tỷ kheo ni có tính tâm. Này các tỷ kheo, nếu hy cầu một cách chân chánh, sẽ hy cầu như sau: mong rằng ta sẽ như tỷ kheo ni Khema và Uppalavana. Đây là cán cân. Này các tỷ kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử tỷ kheo ni của ta, tức là tỷ kheo ni Khema và Uppalavana. 3. Cư sĩ có tính tâm. Này các tỷ kheo, nếu hy cầu một cách chân chánh, sẽ hy cầu như sau: mong rằng ta sẽ như gia chủ ta và Hathaka ở Alavi. Đây là cán cân. Này các tỷ kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử cư sĩ của ta, tức là gia chủ Kitta và Hathaka ở Alavi. 4. Nữ cư sĩ có tính tâm. Này các tỷ kheo, nếu hy cầu một cách chân chánh, sẽ hy cầu như sau: mong rằng ta sẽ như nữ cư sĩ Kujutara và Velugantakakiya, mẹ của Nanda. Đây là cán cân. Này các tỷ kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ Kujutara và Velugantakakiya, mẹ của Nanda. 5. Thành tựu hai pháp. Này các tỷ kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. Thế nào là hai? Không suy tư, không thẩm sát, tán thán người không xứng đáng được tán thán và chỉ trích người xứng đáng được tán thán. Do thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một vật bị mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. Thành tựu hai pháp. Này các tỷ kheo, bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một vật mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. Thế nào là hai? Sau khi suy tư và thẩm sát, chỉ trích người đáng bị chỉ trích. Sau khi suy tư và thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán. Do thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân, tự mình xử sự không như vật mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. 6. Thành tựu hai pháp. Này các tỷ kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tạo nên nhiều vô phước. Thế nào là hai? Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng và tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. Do thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tạo nên nhiều vô phước. Thành tựu hai pháp. Này các tỷ kheo, bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân và tạo nên nhiều phước đức. Thế nào là hai? Sau khi suy tư và thẩm sát, từ cảm thấy không tin tưởng đối với các chỗ không đáng tin tưởng và từ cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng. Do thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, bậc hiền trí khôn khéo, bậc nhân nhân và tạo nên nhiều phước đức. 7. Do tà hạnh đối với hai hạng người, kẻ ngu vụng về, nhiều vô phước. đối với hai hạng người nào? Với mẹ và với cha. Do tà hạnh đối với hai hạng người này, kẻ ngu vụng về nhiều vô phước. Do chánh hạnh đối với hai hạng người, bậc hiền trí tạo nên nhiều phước đức. Đối với hai hạng người nào? Với mẹ và với cha. Do chánh hạnh đối với hai hạng người này, bậc hiền trí tạo nên nhiều phước đức. 8. Do tà hạnh đối với hai hạng người, kẻ ngu vụng về nhiều vô phước. Đối với hai hạng người nào? Với Như Lai và với đệ tử của Như Lai. Do tà hạnh đối với hai hạng người này, kẻ ngu vụng về nhiều vô phước. Do chánh hạnh đối với hai hạng người, bậc hiền trí tạo nên nhiều phước đức. Đối với hai hạng người nào? Với Như Lai và với đệ tử của Như Lai. Do chánh hạnh đối với hai hạng người này, bậc hiền trí tạo nên nhiều phước đức. 9. Này các tỷ kheo, có hai pháp này, thế nào là hai? Thanh tịnh tự tâm và không chấp thủ một cái gì ở đời. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp. 10. Này các tỷ kheo, có hai pháp này, thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp. 11. Này các tỷ kheo, có hai pháp này, thế nào là hai? Nhiếp phục phẫn nộ và nhiếp phục hiềm hận. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp.